Scandal trở thành sự thật. Chương 48, thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh an tĩnh lại. Lưng ghế dựa lạnh lẽo khiến Lâm Giác run rẩy mở mắt ra. Huyệt thái dương đột ngột đau nhói. Ý thức dần dần hấp lại. Cậu mơ hồ nhớ mình nhìn thấy cảnh Lãnh Gia Nghị thân mật với Giang Du Sâm. Sau đó lòng như cho nguội chạy khỏi phòng thuê. Đi xuống sàn nhảy lầu dưới đòi uống rượu. Rồi có một gã đàn ông thô tục hèn mọn tới bắt chuyện. Mình không theo. Nhưng gã ta càng ngày càng gần. Sau đó, hình như cậu mơ hồ thấy được Giang Du Sâm. Lâm Giác vội vàng lắc lắc đầu. Đuổi cái ý nghĩ kỳ quái ý này ra khỏi đầu. Giang Du Sâm đang ở chung với Lãnh Gia Nghị. Làm sao có thể có rảnh rỗi đến với mình? Lại nghĩ tới cảnh nhìn thấy trước đó. Trong lòng Lâm Giác co rút lại đầy đau đớn. Cậu lảo đảo ngồi xuống. Vô thức đánh giá chung quanh. Cho nên, bây giờ mình đang đâu thế? Lâm Giác đỡ đầu đau nhức. Phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe. Bố trí trong xe có chút quen thuộc. Nhưng đầu cậu đang hỗn độn. Cái gì cũng không nhớ nổi. Cửa bên ghế điều khiển mở ra khiến Lâm Giác khẽ giật mình. Vô thức làm ra tư thế phòng ngự. Một giây sau, Giang Du Sâm mang theo hơi lạnh chậm rãi ngồi vào. Lâm Giác, Giang Du Sâm nghiêng đầu nhìn Lâm Giác có chút đờ đẫn một chút. Mười phần tự nhiên cười vuốt vuốt tóc cậu. Mộc Mộc, dậy nhanh vậy sao? Ca ca vừa mới đi gọi điện thoại. Chờ có lâu không? Bây giờ đưa em về nhà nha. Rõ ràng là giọng dỗ con nít mà. Lâm Giác khẽ giật mình. Đột nhiên mơ hồ nhớ ra chuyện vừa phát sinh. Hình như cậu uống say. Sau đó quấn lấy Giang Du Sâm để anh giải thích với mình. Còn bắt anh phải cõng mình. Lâm Giác cũng là lần đầu biết sau khi mình uống say thế mà lại. Dính người như thế, cậu hơi thẹn thùng, lại có chút lúng túng. Nhưng đáy lòng lại có phần chờ mong. Không muốn tin tưởng đây là sự thật. Cậu mấp máy môi, mở miệng thử thăm dò. Anh Giang, em, anh, cậu thật sự không biết mở miệng như thế nào. Mi tâm Giang Du Sâm nhíu lên trong một giây. Rất nhanh kịp phản ứng lại. Tỉnh rồi, Lâm Giác ngậm miệng gật đầu. Còn choáng không? Ngữ khí Giang Du Sâm khôi phục lại lãnh đạm bình thường. Đáy lòng Lâm Giác nhanh chóng hiện lên một tia mất mát. Đàng hoàng trả lời lại. Còn một chút, Giang Du Sâm gật đầu. Khởi động xe, lại nghỉ ngơi thêm một lát đi. Xe vững chãi chạy trên đường. Trời đã gần sáng, xe và người đi trên đường cũng không nhiều lắm. Lâm Giác trợn tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu lóe lên hình ảnh Giang Du Sâm dỗ mình khi nãy. Lần đầu tiên cậu biết hóa ra Giang Du Sâm cũng sẽ đối xử tốt với một người như vậy. Mà người kia lại là chính mình. Cậu nhất thời không biết nên miêu tả cảm giác trong lòng mình thế nào. Bây giờ trong máu vẫn còn tác dụng của cồn. Không giờ khác nào không kích thích đầu óc của cậu. Khiến cậu không có cách nào để suy nghĩ. Dường như cảm nhận được Lâm Giác yên lặng. Giang Du Sâm nhàn nhạt mở miệng. Đang suy nghĩ chuyện gì? Đang suy nghĩ. Vừa rồi, Lâm Giác nghĩ. Có lẽ mình nên xin lỗi Giang Du Sâm. Đã quẩy anh, quấn lấy anh như vậy. Nhưng cậu không biết phải làm sao mở miệng. Dưới đáy lòng có một giọng nói tà ác thúc giục cậu. Tại sao phải xin lỗi? Nói không chừng Giang Du Sâm cũng sẵn lòng đó. Nói không chừng anh cũng có chút thích với cậu giống như thế nên vui vẻ nuông chiều cậu đó. Vừa rồi, em nói ở trong phòng chung sao? Mi tâm Giang Du Sâm nhíu lên. Hiển nhiên là hiểu lầm ý của Lâm Giác. Là lỗi của anh hẳn phải giải thích với em rõ ràng. Anh chưa từng hẹn hò với Lãnh Gia Nghị. Chưa bao giờ. Trước đó có chút nghe đồn thất thiệt giữa bọn anh. Là bởi vì chúng ta dùng lẫn nhau để chắn chuyện xấu. Trên thực tế cả hai đều không thích nhau. Con người cậu ta tương đối xấu bụng. Ý đồ xấu quá nhiều. Thấy em đơn thuần liền không nhịn được đùa giỡn em. Trước đó anh đã nhắc nhở cậu ta rồi. Giang Du Sâm dừng một chút, hời hợt nói, nếu em không thích cậu ta thì đổi người đi. Ngữ khí Giang Du Sâm nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn. Trong lòng Lâm Giác nóng lên, sinh ra cảm giác kỳ diệu, bồng bềnh, giống như là dẫm lên mây. Cậu chưa từng nghĩ tới Giang Du Sâm sẽ ở trong loại tình huống này, giải thích từng câu từng chữ quan hệ của mình với một người con trai khác. Thậm chí còn bởi vì cậu không thích liền muốn đổi người đó đi. Kịch đã hơ khô thẻ tre. Lâm Giác đương nhiên biết thay người có bao nhiêu phiền phức. Cũng không muốn làm khó ai. Chỉ là nghe Giang Du Sâm nói như vậy, trái tim nóng hổi của cậu vẫn không nhịn được kịch liệt nhảy lên. Cồn vẫn còn trong thân thể không ngừng kích thích cậu, thúc giục cậu. Lâm Giác cảm thấy mình còn đang say, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Cậu ngước mắt nhìn nam nhân đang chăm chú lái xe bên cạnh, bờ môi không tự giác mở ra. Anh Giang, em thích anh. 6 chữ nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Con người Giang Du Sâm bỗng nhiên siết chặt, tay đặt trên tay lái tay rõ ràng cứng lại một chút. Một lát sau, giọng nam nhân mềm xuống một chút, giống như dỗ bạn nhỏ. Ca ca cũng thích Mộc Mộc, không phải kiểu thích đó. Cuống họng Lâm Giác siết chặt, trái tim không ngừng trầm xuống. Lời nói không bị khống chế từ trong cổ họng xông ra. Em đối với anh không phải là em trai thích anh trai, cũng không phải fan hâm mộ thích thần tượng. Lúc nhìn thấy Lãnh lão sư thân mật với anh em sẽ đau lòng. Lúc anh giải thích với em cảm thấy rất vui vẻ. Em thích anh, chính là kiểu thích muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Lời nói không mạch lạc dường như đã tiêu hết dũng khí của Lâm Giác. Sau khi nói xong, máu của cậu nhanh chóng lạnh xuống. Hai tay cậu vô thức cùng xoắn lại, xoắn đến đau nhức, yên tĩnh, rồi lại yên. Chờ đợi cậu chính là sự yên tĩnh hồi lâu ở trong xe. Giang Du Sâm tỉnh táo lái xe, nhưng trong đầu cũng đang suy nghĩ ngàn vạn thứ. Hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác lại là thời điểm này. Anh thích Lâm Giác không sai, nhưng thời điểm này quá nhạy cảm. Hai người vừa quay dỗi diễn xong, còn đang ở trong tình cảm của nhân vật không dứt ra được. Lâm Giác lại hiểu lầm quan hệ của mình và Lãnh Gia Nghỉ. Em ấy còn uống rượu. Người đang xúc động, kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nhiều khi, đó cũng không phải thích. Chỉ là ảo tưởng trong nháy mắt. Giang Du Sâm cảm thấy mình là người vô tâm. Vạn vật thế gian khó khiến anh động tình. Nhưng một khi động tình, tất nhiên sẽ bị tổn thương. Khi còn bé trong nhà sợ anh cô đơn, đã nuôi một con chó. Sau khi con chó chết già rồi, anh liền thề sẽ không đụng vào bất kỳ loại động vật gì nữa. Thậm chí còn chủ động cách xa tất cả bạn bè. Anh không thể thừa nhận được đau khổ mất mát, nên tình nguyện ngay từ đầu giữ khoảng cách với người khác. Tình cảm cũng giống như vậy. Nếu như sau khi hẹn hò nói chia tay, anh không chắc mình có thể tiếp nhận không, còn không bằng thừa lúc bây giờ tình cảm hai người chưa sâu. Để Lâm Giác suy nghĩ kỹ càng, không khí chung quanh rất yên tĩnh đến nỗi một sợi tóc rơi trên da trên ghế ngồi cũng có thể nghe được tiếng ma sát. Lâm Giác chỉ cảm thấy mình đang không ngừng trầm xuống, rơi vào hầm băng, máu lạnh đi. Sền sệt, đọng lại, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong miệng. Ngay tại lúc cậu cho rằng Giang Du Sâm sẽ không nói nữa, thậm chí bắt đầu hoài nghi vừa rồi rốt cuộc mình có nhất thời xúc động thổ lộ với Giang Du Sâm không, thì nam nhân thanh lãnh ngồi ở vị trí tài xế rốt cục nhàn nhạt mở miệng. Có thật là loại thích muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ không? Ngữ khí nam nhân rất mềm rất nhẹ. Lâm Giác lại không cảm giác được nhiệt độ trong đó. Thích là một chuyện rất nghiêm túc, không phải nhất thời xúc động là có thể nói ra khỏi miệng. Anh biết em uống rượu, cũng biết em rất dễ nhập diễn. Có lẽ em chỉ là nhất thời xúc động nên sinh ra ảo giác, chứ không phải là tình yêu. Anh nhớ em đã từng nói, em thích một người rất lâu. Tình cảm của em dành cho anh cũng như dành cho cô ấy sao? Từng câu từng chữ của Giang Du Sâm lạnh như băng, giống như là lưỡi dao, cứa vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng Lâm Giác. Cậu có quá nhiều thứ muốn nói. Muốn nói cho chính anh biết là vì anh mới vào ngành giải trí. Muốn nói cho chính anh biết đã thích anh rất nhiều năm. Muốn nói cho chính anh biết người mình thích kia vẫn luôn là anh. Bờ môi Lâm Giác mấp máy. Lời đến bên miệng thì Giang Du Sâm lại mở miệng trước. Anh là người có tính chiếm hữu rất mạnh. Cảm giác đạo đức thấp. Khả năng đồng cảm cũng rất yếu. Không có tốt như em tưởng tượng. Yêu anh em cũng không có cơ hội đổi ý. Ngữ khí của anh vẫn như cũ lãnh đạm. Thậm chí cười trầm thấp một cái. Em còn nhỏ. Anh không ép em phải chọn. Em có thể trở về suy nghĩ thật kỹ một chút. Lâm Giác. Môi của cậu nhấp thành một đường. Tất cả lời muốn nói đều lắng lại trong ngực. Cũng không nói ra được. Nói ra thì sao nữa? Sẽ làm Giang Du Sâm càng áy náy hơn sao? Hay là làm Giang Du Sâm thương hại mình? Có lẽ Giang Du Sâm chỉ coi cậu là hậu bối. Lại trở ngại quan hệ hai nhà. Không thể trực tiếp cự tuyệt. Nếu như lúc này còn vội vàng dán lên. Không khỏi quá mặt dày rồi. Lâm Giác không nói gì. Trong xe lại yên tĩnh trở lại. Không biết đã trôi qua bao lâu. Đến rồi. Nam nhân nhàn nhạt mở miệng. Lâm Giác ngơ ngẩn lấy lại tinh thần. Có cảm giác như đã qua mấy đời. Cám ơn. Hai tay của cậu không ngừng chuyển động. Dường như là chạy trối chết. Cậu không biết phải đối mặt với Giang Du Sâm làm sao. Chạy một đường về đến phòng khách sạn. Lâm Giác nặng nề gài cửa lại. Giống như là thoát lực. Cậu chậm rãi tựa phía sau cửa. Thân thể không kiềm được trượt xuống. Cuối cùng phịch một tiếng. Ngồi quỳ trên mặt đất. Ngày mai sẽ phải rời khỏi B thị. Trở lại A thị. Chuyện cần làm rất nhiều. Thu dọn đồ đạc. Liên hệ người nhà. Nhưng cậu không muốn làm gì hết. Chỉ muốn ngơ ngẩn ở đây. Cái gì cũng không muốn nghĩ. Nước mắt tích tụ thật lâu rốt cục không nhịn được dọc theo làn da chảy đầy hai gò má. Lại thuận theo khóe miệng chảy vào bên trong. Lâm Giác cứ nửa quỳ như vậy. Im hơi lặng tiếng khóc. Giang Du Sâm ngồi ở trên xe ngồi thật lâu. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi cho đến khi biến mất ở chỗ ngoặt. Nhìn đèn phòng của Lâm Giác mở rồi lại tắt. Lúc này mới tắt máy. Đi lên phòng, khóc đủ rồi, tâm tình Lâm Giác cũng dần dần bình tĩnh lại. Dù nói thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Bên ngoài trời đã sáng, mặt trời giấu ở sau tầng tầng lớp lớp mây mù. Khó khăn xuyên qua mây mù, mà tản ra ra ánh sáng ấm áp. Lâm Giác thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà. Không bao lâu, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Là Vu Hướng Dương gọi. Sau khi nhận điện thoại, giọng của Vu Hướng Dương vang lên từ đầu bên kia. Tiểu Lâm, bây giờ em đang ở đâu? Lâm Giác nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại. Tiếp tục thu dọn đồ đạc. Ở khách sạn nào? Khách sạn chúng ta ở, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Bên kia điện thoại Vu Hướng Dương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Anh vừa tỉnh dậy liền thấy mình nằm ở trên giường. Quần áo cũng không có cởi giày cũng không đổi. Không nhớ được gì hết nên phải gọi cho em. Em không sao là tốt rồi. Trong lòng Lâm Giác ấm áp. Tuy Vu Hướng Dương làm việc có chút tùy tiện. Chân tay lóng ngóng. Nhưng là thật sự quan tâm tới mình. Cậu một tay cầm điện thoại lên. Tay kia khép nắp vali lại. Gương mặt vẫn luôn căng thẳng rốt cục lộ ra chút ý cười. Cảm ơn Vu ca. Thanh âm bên kia điện thoại dừng một chút. Vu Hướng Dương hỏi dò. Sao thế? Tâm tình không tốt sao? Sao nghe giọng buồn thế? Một câu liền khiến mũi Lâm Giác ê ẩm. Nhưng cậu không có cách nào giải thích với Vu Hướng Dương. Chuyện tình cảm, dù là vui hay buồn đều chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Một lát sau, Lâm Giác cười cười, Có sao, có thể là do hôm qua uống ở quán bar một chút. Em không sao, không cần lo lắng. Ai, được, lúc này giọng Vu Hướng Dương mới dễ dàng chút. Cuối cùng chúng ta có thể về rồi. Vừa lúc ăn Tết, có thể nghỉ ngơi một chút. Năm sau chúng ta không ngừng cố gắng. Không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh, rèn luyện tiến lên, dũng cảm trèo lên đỉnh núi cao. Lâm Giác, kỳ thật Vu Hướng Dương rất có thiên phú diễn thuyết. Vu Hướng Dương lẩm bẩm nửa ngày. Lúc cúp điện thoại, bên ngoài đã sáng rồi. Mùa đông phương Bắc mưa nhiều. Hôm nay hiếm khi trời nắng. Lâm Giác kéo màn cửa ra. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên người. Rất dễ chịu, cậu cầm điện thoại định chụp một bức trời xanh mây trắng hiếm thấy. Lúc này mới phát hiện trên điện thoại có thêm mấy tin nhắn WeChat. Sâm, đang bận sao? Sâm, anh vừa gọi cho em thì thấy máy đang gọi cuộc gọi khác. Sâm, khi nào em xuống máy bay? Anh đưa em về nhà nhé. Lâm Giác thở sâu. Cảm thấy ngực có chút đau. Nếu như trước ngày hôm qua, thấy Giang Du Sâm muốn đưa mình về nhà, nhất định sẽ kích động đến tim đập rộn lên. Nhưng hiện tại, nhìn thấy tin nhắn của Giang Du Sâm, cậu lại có chút không biết phải trả lời thế nào. Nếu như muốn từ chối cậu, vì sao lại cứ đối xử dịu dàng với cậu? Là bởi vì thật sự xem cậu là em trai, không muốn làm tổn thương cậu sao? Vậy thì cậu tình nguyện Giang Du Sâm dứt khoát một chút, lãnh đạm một chút, đối xử với cậu giống như những người khác, để cậu triệt để hết hy vọng, chứ không phải là để đến bây giờ vẫn còn ôm ảo tưởng. Ảo tưởng có phải anh có một chút tình cảm với mình? Lâm Giác nhìn về phía bầu trời xanh thẳm đằng xa xa. Hồi lâu sau mới hít một dư thật sâu trả lời lại. Thụ Miêu. Không cần, cảm ơn anh Giang, Thụ Miêu, em gọi anh em đến đón là được, không cần làm phiền anh. Bay thêm mấy tiếng dài đằng đẵng, Vu Hướng Dương ngủ đến trời đất tối sầm, còn Lâm Giác cũng đã một đêm không ngủ, không nhịn được nhắm một hồi. Lúc máy bay đến A Thị thì trời đã tối, lúc máy bay ổn định đáp xuống sân bay, Vu Hướng Dương bỗng giật mình tỉnh giấc. Hắn ra sức mở to đôi mắt còn ngái ngủ. Hỏi, đến sân bay rồi phải không? Lâm Giác gật gật đầu. Không thể không nói. Dưới một ít tình huống, giác quan thứ 6 của Vu Hướng Dương cực kỳ chính xác. Vu Hướng Dương xoa xoa con mắt, móc một cuốn sổ từ trong túi ra, rồi lại lấy ra một cây bút. May quá, không có chậm trễ chính sự. Hắn đưa bút và số trong tay cho Lâm Giác. He he he, ký tên cho anh đi. Lâm Giác nháy mắt mấy cái. Cảm thấy Vu Hướng Dương cười không được bình thường. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lâm Giác, Vu Hướng Dương gãi gãi đầu. Năm ngoái anh có chém gió với lũ em trong nhà là quen biết rất nhiều đại minh tinh. Năm nay em gái anh là fan của em. Nếu nhìn thấy chữ ký của em, chắc chắn sẽ rất hâm mộ anh. Đồ ăn Tết của nhà anh là dựa vào con bé hết đó. Bởi vì tính chất công việc, nên người nhà chỉ biết Vu Hướng Dương làm trong công ty quản lý. Còn cụ thể quản lý ai, đi nơi nào cũng không rõ lắm. Lâm Giác buồn cười, nhưng vẫn là nghiêm túc ký tên mình lên sổ Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương xem đi xem lại, thỏa mãn bỏ sổ lại vào trong túi. Hỏi, đúng rồi, lát nữa em đi cùng Giang Thần sao? Lâm Giác do dự, nhất thời không biết muốn thế nào trả lời. Vu Hướng Dương ra vẻ anh đây hiểu rõ. Không sao, anh không quấy rầy các em đâu. Lát nữa người nhà của anh sẽ tới đón. Chúng ta sẽ đi ăn cơm tất niên. Lâm Giác sững sờ. Lúc này mới phát hiện đã là 28 Tết âm lịch. Ở bên ngoài quá lâu, ngay cả chuyện quan trọng như ăn Tết cũng quên mất. Cửa cabin mở ra, Vu Hướng Dương cầm đồ của mình lên, vui vẻ tạm biệt Lâm Giác. Vậy anh đi trước, sang năm chúng ta gặp lại. Chúc em và Giang Thần vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử ha. Lâm Giác, cậu còn chưa kịp nói tiếp. Vu Hướng Dương đã cầm theo bao lớn bao nhỏ nhanh chóng vọt đi. Biến mất trong đám người. Lâm Giác bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thuận theo dòng người, chậm rãi di chuyển. Khi lấy được đồ, Lâm Lãng đã đứng chờ cậu hồi lâu. Lúc gặp mặt, Lâm Lãng nhận lấy vali trong tay Lâm Giác. Dò xét trên dưới cậu một phen. Sao em gầy thế? Nhân vật cần giảm cân. Lông mày Lâm Lãng cau lại. Sao mắt lại đỏ thế? Khóc à, hay là ở bên kia ngủ không ngon? Lâm Giác có chút chột dạ. Đêm qua đoàn làm phim hơ khô thẻ tre nên chơi hơi trễ. Lâm Lãng dùng ánh mắt sắc bén tỉ mỉ quét một vòng quanh người Lâm Giác rồi mới tạm thời thu hồi ánh mắt. Được thôi, ăn Tết về nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Đừng để bản thân mệt mỏi. Lâm Giác liên tục đáp lại. Cúi đầu theo sau lưng Lâm Lãng. Sợ hắn phát hiện cái gì dị thường. Lên xe, Lâm Lãng khởi động xe. Tiếp tục hỏi, ở trong đoàn làm phim cảm giác thế nào? Lâm Giác cười cười, rất tốt, học được rất nhiều, anh xem qua kịch bản của các em diễn với Giang Du Sâm sao? Lâm Giác dừng một chút, giả vờ nghiêng đầu nhìn phong cảnh phía ngoài, không dám nhìn vào mắt Lâm Giác, khục, ai, Lâm Lãng thở dài, muốn nói lại thôi, điều nên nói hắn đã nói hết rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác em trai mình lại cứ nhất quyết nhận định một mình Giang Du Sâm. Khiến hắn vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Ngón tay của hắn gõ hai cái lên tay lái. Một hồi nữa chúng ta đến Giang gia ăn cơm. Chắc em sẽ có thể gặp nó. Mắt Lâm Giác đột nhiên mở to. Mới nhớ ra mình đã quên mất chuyện này. Quan hệ hai nhà rất tốt. Tết đến sẽ đến thăm hỏi lẫn nhau. Một trong số đó là cùng nhau ăn cơm đoàn viên. Không trách được Giang Du Sâm lại chủ động đề nghị muốn đưa cậu về nhà. Hóa ra là bởi vì nơi hai người về giống nhau sao? Trái tim Lâm Giác hơi trầm xuống. Bình thường thì đây là thời gian trong một năm Lâm Giác mong đợi nhất. Bởi vì cậu có thể gặp Giang Du Sâm một lần. Nhưng năm nay, lần đầu tiên cậu lại có chút kháng cự với việc ăn cơm. Cậu cứ tưởng là sẽ có một khoảng thời gian vào dịp này để bình phục tâm tình. Điều chỉnh lại tâm lý. Không ngờ lại phải gặp Giang Du Sâm nhanh vậy. Thật sự không biết nên đối diện với anh như thế nào. Mắt thấy thái độ Lâm Giác có chút xa xút. Lâm Lãng nhảy bén phát hiện ra gì đó. Sao thế? Không muốn gặp nó sao? Không có. Làm sao có thể? Lâm Giác cố gắng cười cười. Không muốn để Lâm Lãng lo lắng. Lông mày sắc bén của Lâm Lãng nhíu chặt. Có phải nó khi dễ em không? Lâm Giác liên tục lắc đầu. Không chút nghĩ ngợi đáp. Không có. Anh Giang đối với em rất tốt. Rất chiếu cố em. Ai? Lâm Lãng thở dài thật sâu một hơi. Mộc Mộc, nếu chịu oan ức gì thì nói cho anh biết. Trên thế giới này người ưu tú rất nhiều. Vẫn có thể gặp được người thích hợp hơn. Mũi Lâm Giác chua chua. Không nhịn được thầm phản bác ở trong lòng. Đến bây giờ cậu vẫn cho rằng Giang Du Sâm là người tốt nhất trên thế giới. Thừa dịp Lâm Lãng không chú ý. Cậu lặng lẽ dùng ngón tay lau nước trên khóe mắt. Thấp giọng nói. Cảm ơn anh. Lông mày Lâm Lãng vẫn nhíu lại. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Sân bay xây ở ngoại ô thành phố, nên lúc trở về cũng phải tốn một tiếng. Lúc đến Giang gia thì trời đã tối đen. Lúc lái xe vào hầm xe, Lâm Giác liếc mắt liền thấy một cái xe khác trong ga. Ra, cậu đương nhiên biết, kia là của Giang Du Sâm. Nhịp tim Lâm Giác không tự giác đập nhanh hơn. Mộc Mộc, xuống xe, Lâm Lãng kêu cậu một tiếng. Lâm Giác mới phát hiện xe đã tắt máy dừng hẳn. Cậu cũng không nghĩ được nhiều nữa. Cởi dây an toàn, cùng Lâm Lãng lên nhà. Đi vào cửa chính Giang gia. Những người khác đều đã đến. Chỉ còn chờ hai người bọn họ. Đương nhiên, Giang Du Sâm cũng ở trong đó. Lâm Giác buông xuống đồ vật. Đi đến trước mặt bọn hắn. Quy củ chào hỏi. cha, mẹ, chú, dì, anh Giang. Mâu Nhất Cẩn đứng lên, không nhịn được ôm chặt Lâm Giác. Mộc Mộc ngoan về rồi, nhìn xem, đã gầy hết rồi. Lâm Thịnh Sâm khẽ hừ một tiếng, đã phải trở về sớm rồi. Nhưng ánh mắt vẫn dính trên người Lâm Giác, nhìn từ trên xuống dưới. Lâm Giác có chút ngượng ngùng, mẹ Giang cũng đứng người lên ôm lấy cậu, cười dịu dàng. Bé Mộc Mộc ngoan, đã lâu không gặp, chào gì? Lâm Giác ngậm miệng, lễ phép chào hỏi bà. Cha Giang Du Sâm gật gật đầu với Lâm Giác, gương mặt tám phần tương tự Giang Du Sâm hơi mỉm cười. Mộc Mộc, đã lâu không gặp, Lâm Giác tạm ngừng, cũng đáp, con chào chú, đã lâu không gặp. Cuối cùng, liền đến phiên Giang Du Sâm. Giang Du Sâm đứng lên, đến trước mặt Lâm Giác, đôi mắt sâu thẳm của nam nhân đánh giá Lâm Giác, chậm rãi mở miệng, Mộc Mộc. Hô hấp Lâm Giác cứng lại, vô thức đáp, anh Giang, đã lâu không gặp. Mẹ Giang ở một bên không khỏi cười cong mắt, các con không phải là ở chung trong một đoàn làm phim sao? Chưa qua mới thấy còn gì. Mâu Nhất Cẩn cười cười, đứa nhỏ này, đoán chừng là đi máy bay mệt rồi. Lâm Giác lúng ta lúng túng, dứt khoát im lặng, không dám ngẩng đầu nữa. Lại hàn huyên vài câu, mọi người ngồi xuống bàn ăn. Dựa theo bối phận, ngồi bên trái Lâm Giác là Lâm Giác, ngồi bên phải chính là Giang Du Sâm. Lâm Giác không nhịn được nhìn lén Giang Du Sâm một chút, thấy nam nhân ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ lãnh đạm, thì lại giống bạn nhỏ làm chuyện xấu bị phát hiện, vội vàng thu hồi ánh mắt. Cậu đột nhiên nghĩ đến một câu, một ngày không gặp như cách ba năm, cách chương.